Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hợp. Chính là cái ấn ngọc này, hắn bây giờ còn chưa thể mở ra cỗ cửu long quan đó đâu. Lại nói, cần sắc phong thần sơn tùy cho chính mình. Còn về núi, dù có, thì núi hoang phía sau cũng chỉ tạm chấp nhận được. Nhưng còn nước thì sao, thủy thần cai quản những dòng sông, con suối này thì biết tìm ở đâu. Tóm lại, một đống chuyện phiền phức lớn. Tốt hơn là cứ từng việc một mà làm. Đêm khuya, phong cương thành rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những chấn động truyền đến từ chiến trường biên giới. Một chiếc xe bò cũ kỹ, lặng lẽ chạy ra khỏi cổng thành phong cương. Trong bóng đêm, chiếc xe bò cũ kỹ chậm rãi chạy ra khỏi cổng thành phong cương. Nhắc tới cũng kỳ quái, người phu xe bò kia phảng phất dẫm trên đất mềm mại, thực sự không hề phát ra chút động tĩnh nào. Thậm chí ngay cả các tu sĩ đang ở bên ngoài thành cũng không có thể phát giác. Thẩm Mộc nằm ngửa trên thùng xe phía sau, vẻ mặt thảnh thơi. Còn bên cạnh hắn thì có Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý ngồi. Phong cương thành tạm thời có Tào Chính Hương cùng Tây Bắc Phong chấn giữ, về cơ bản sẽ không xảy ra bất kỳ nhiễu loạn nào. Chỉ cần đưa đủ vật tư của Đại Ly đúng hạn thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn về phía Vân Thương Cảng thì cần Thẩm Mộc đích thân đến đó. Ban đầu, Cố Thủ Chí cũng phải cùng đi, dù sao chuyện này dính đến một vài vấn đề bàn giao, cũng nên phái một người từ phía Đại Ly đến mới phải. Bất qua tình hình chiến sự biên giới gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Thủ Chí một mặt phải lo lắng cho việc vận chuyển và cung ứng nguyên khí, gạo cùng đan dược, một mặt còn phải đến quân doanh tham gia chiến đấu, hơi khó phân thân. Nhưng trước khi đi, Cố Thủ Chí nói, chờ Thẩm Mộc đến nơi, hắn có thể dùng Nga Du Thiên Địa để giúp hắn hoàn thành thủ tục. Tuy nói khoảng cách giữa Vân Thương Cảng và Phong Cương, nếu so với toàn bộ cương thủ Đại Ly mà nói, không tính là quá xa. Nhưng từ góc độ của chính Thẩm Mộc, dường như đây là lần đầu tiên đi xa nhà, trong lòng hắn vẫn còn chút phấn khích. Tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý cười nói, đại nhân, đường đến Vân Thương Cảng này cũng chẳng có gì vui vẻ. Khi ta đến lúc trước, đã đi chính con đường này. Chậc chậc, đừng nói đến những hồng lâu, Thẩm Mộc quán, ngay cả ven đường hoang dã cũng chẳng có bóng dáng quyến rũ nào, thật là vô vị. Cái này, Thẩm Mộc nghe vậy, tâm trạng tốt của hắn lập tức nguội lạnh đi hơn phân nửa. Thực ra dù Triệu Thái Quý không nói, hắn cũng đang nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút về những kỹ nữ giang hồ, những cô nương hồng lâu và vân vân, đáng tiếc. Thẩm Mộc giả vờ như không có gì, không có việc gì, lần này ra ngoài chủ yếu vẫn là chuyện của Vân Thương Cảng. Gái đẹp chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của phong cương chúng ta. Triệu Thái Quý vẻ mặt nghi ngờ, nói thật, đối với lời giải thích lần này của Thẩm Mộc, hắn là không tin. Bởi vì cái gọi là quả đen khắp thiên hạ đều đen như nhau, thì không thể nào có đàn ông không yêu ôn nhu hương. Ai, đáng tiếc, thực ra ta không thực sự quen thuộc với địa phận Đại Ly. Nếu không, khó lắm mới đi ra một chuyến, nhất định phải dẫn đại nhân đi tận hưởng một phen. Ha ha, không quen thì ngươi nói làm gì vậy? Lần sau những lời bốc phét vô căn cứ như vậy thì nói ít thôi. Khiến người ta nghe mà bực mình, Thẩm Mộc, không sao, chờ giải quyết phiền toái nam tính này, tương lai sẽ có cơ hội tận hưởng non sông tươi đẹp của nhân cảnh thiên hạ. Triệu Thái Quý xuất ra bầu rượu ực một hớp, sau đó thở dài một tiếng, ai, non sông tươi đẹp cũng chỉ là sản phẩm của chiến tranh mà thôi. Nhân cảnh thiên hạ thật là không tệ, nhưng có thể giữ được nó mới là cái đẹp thật sự. Thẩm Mộc hơi sững sờ, tựa hồ là lại nghe thấy một từ mới. Bất quá rất rõ ràng, đây tựa hồ là một chủ đề có tầng diện cao hơn hắn lúc này. Trầm mặc hồi lâu, bất chợt, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Thực ra, sau khi qua quan đạo đình, sẽ trải qua mấy cái huyện nhỏ, sau đó qua Tiểu Tùng Sơn, đi thẳng về phía Bắc. Ngay trước khi đến Vân Thương Cảng, có một nơi gọi là, đến khách hành hương quán, thực sự rất được. Giọng nói rất đội chất phác. Nếu không lắng nghe ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này, e rằng thật sự sẽ bị cái vẻ bề ngoài của nó che mắt. Thẩm Mộc vốn đang im lặng, lập tức ngồi bật dậy. Triệu Thái Quý càng trợn tròn hai mắt, có chút không dám tin. Hay lắm, hóa ra trong đám người này, hắn mới là người ẩn giấu sâu nhất. Thẩm Mộc khục, Thiết Ngưu à, cái này, có phải là cái mà hai chúng ta vừa nói không? Triệu Thái Quý cũng cảm thấy địa vị của mình sắp bị lung lay, đi theo chất vấn, Lý Thiết Ngưu, người có phải hiểu lầm rồi không? Chúng ta nói nãy giờ, đâu phải về khách sạn nào đó. Lý Thiết Ngưu quay lưng về phía bọn họ, dáng lưng phúc hậu, thật thà, nhìn cũng rất khiến người ta an tâm, Ta biết, ta đi qua rồi, ta đã lừa các ngươi bao giờ đâu. ... Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý hoàn toàn sững sờ. Ni mã, thật hay giả đây? Cái đồ sợ vợ như Lý Thiết Ngưu, thế mà lại dám tới loại nơi đó. Thẩm Mộc kinh ngạc nói, Lý Thiết Ngưu, ngươi thế này, ngươi không sợ nhị nương đánh chết ngươi à? Đánh ta làm gì chứ, ta lại không có xài tiền bừa bãi. Thế mà lại không dùng tiền ư? Triệu Thái Quý có chút muốn quỳ xuống nghe, Ngưu ca, không bằng nói kỹ càng một chút. Lý Thiết Ngưu, có gì đâu mà khó nói, chỉ là trước kia ta từng làm nghề mang đồ hộ kiếm sống, đưa đồ tới nơi đó mấy lần, sau này mới nghe bọn tiểu thương nói lại, đó là một nơi gọi là Hồng Lâu. Dựa vào, nghe xong Lý Thiết Như giải thích, Thẩm Mục lập tức mất hứng thú. Triệu Thái Quy bĩu môi, hừ, hóa ra làm nửa ngày chỉ là đi đưa đồ tới, cứ tưởng đích thân xông pha chiến trường cơ chứ. Lần sau loại chuyện vớ vẩn này thì nói ít thôi. Thẩm Mục đang nằm liếc Triệu Thái Quý một cái, ngươi cũng ngậm miệng đi, có tư cách gì mà nói người ta. Triệu Thái Quý, mấy người vừa trò chuyện. Xe bò đã đi qua quan đạo đình, hướng về phía quan đạo phía bắc của Đại Ly mà đi. Kỳ thực không phải Thẩm Mục và bọn họ cố ý tránh đi, mà chủ yếu là sau quan đạo đình, hầu như toàn bộ đều là khu vực quân đội Đại Ly đóng quân, căn bản không thể đi được. Nam Tĩnh quân doanh. Lúc này, Tiết Tĩnh Khang đang ngồi một mình trong doanh trướng, sắc mặt cực độ âm trầm. Từ khi bị Lý Thiết Nghiêu và Thanh Long liên thủ đánh cho tơi bời rồi trở về, giờ hắn coi như vừa mới hồi phục. Dù sao hắn cũng là một thuần túy vũ phu cấp 10 tầng lầu, cường độ thân thể đã đạt đến trạng thái cực kỳ khủng bố. Cho dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng đều là vết thương không đáng kể, mấy ngày đã khôi phục. Chỉ là bóng tối trong lòng hắn thì lại thế nào cũng không xua tan được. Phong Cương Thành thật sự ẩn giấu nhiều cường giả như vậy sao? Chưa kể đến Trừ Lộc Sơn, ngoài những người cấp 10 tầng lầu ra, còn có mấy người nữa. Lời này nói ra thì chỉ sợ không ai tin tưởng. Nhưng Tiết Tĩnh Khang lại chính mắt chứng kiến. Đây vẫn chỉ là ở ngoài thành mà thôi, hắn dám khẳng định, trong Phong Cương Thành, còn có vài luồng khí tức khủng bố khó mà phát giác. Ngay lúc hắn giao đấu cùng Thanh Long, những luồng khí tức đó như ẩn như hiện, tập trung vào hắn. Ánh mắt Tiết Tĩnh Khang từ từ chuyển sang lạnh lẽo, luồng sát khí ngút trời vô tình tỏa ra cũng đều bị hắn thu liễm lại. Hắn không phải người ngu, dù trước đó hắn có tự ngạo đến đâu, nhưng đối mặt một Phong Cương Thành chưa rõ ràng như vậy, đương nhiên sẽ không lại lỗ mãng như trước. Nếu như chỉ là Trừ Lộc Sơn một người, Tiết Tĩnh Khang không sợ, hắn cũng có tự tin tàn sát cả tòa thành, chút hết mối hận trong lòng. Nhưng đối phương đã thể hiện có chỗ dựa rõ ràng. Tiết Tĩnh Khang biết, hắn có lẽ cũng cần gia tăng thêm một chút thủ đoạn mới có thể triệt để hoàn thành kế hoạch ở Đông Châu. Một chiếc bát quái kính màu thiên thanh xuất hiện trong tay hắn. Tiết Tĩnh Khang truyền nguyên khí vào, bát quái kính lơ lửng giữa không trung, trong gương, ánh trăng gợn sóng, sau đó đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh, có một nam tử mặc long bào, tướng mạo tựa như Tiết Tĩnh Khang đến mấy phần. Nhưng nhìn từ khí chất, ngược lại lại nho nhã hơn một chút. Tĩnh Khang, chiến sự như thế nào? Nam tử nói. Đại Ly không đáng lo, sớm muộn gì cũng là vật trong túi của chúng ta. Vậy, thượng cổ đại chu Ngọc Tỷ, đã có manh mối nào chưa? Ánh mắt Tiết Tĩnh Khang lạnh lẽo, gật đầu nói, không có, bất quá ta tin tưởng nhất định là nằm trong tay tên tiểu tử đó. Chúng ta đều đã đánh giá thấp sự sâu xa của Đông Châu. Truyền tin cho, Hư Vô Độc đi, cần phải nói chuyện với bọn họ một chút. Tốt, cảnh giới, Long Môn Cảnh, vô địch. Danh vọng, 2.005.000. Khí phủ, 460 tòa. Phi kiếm, Độc Tú, Đế Quân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Công pháp, Vô Lượng Kim Thân Quyết. Đệ nhất trọng, mở 3 áp 3/3. Đệ nhị trọng, tìm 5 ải 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu chết 5/9. Đệ tứ trọng, 13 ngày. Kiếm pháp, Nhất Tú Thiên Hà, Song Tú Thiên Hà. Mộ quần áo quan tài, 20. Cửu Long Quan, 1. Vô địch thể nghiệm thẻ 1, tạm không thể sử dụng. Thiên La Đại Trận, quan bế. Hòe Dương Tổ Thụ, quan bế. Phục sinh quan tài, mở ra. Cuối thu, những ngày đôi khi cũng rất nóng. Cái gọi là nắng gắt cuối thu đại khái là như vậy. Lúc này, chiếc xe bò không nhanh không chậm đã đi được một đoạn đường rất xa. Thẩm Mục nằm trong thùng xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn giao diện hệ thống ám trầm không ánh sáng trong đầu mình. Đi ra Phong Cương Thành, đó chính là rời đi phạm vi gia viên. Cho nên, nhiều công năng của hệ thống cũng coi như đều bị đóng lại, mất đi hiệu lực, tỉ như Thiên La Đại Trận và năng lực của Hòe Dương Tổ Thụ. Lại tỉ như hiển thị bản đồ của Phong Cương, thẻ trải nghiệm vô địch, thử luyện quỷ môn quan, vân vân. Hầu như tất cả công năng đều bị đóng cửa. Chỉ có phục sinh quan tài là vẫn đang ở trạng thái mở. Thẩm Mộc vô địch trong thành, chí ít không cần lo lắng vấn đề sống chết, nhưng một khi đã ra khỏi thành thì chỉ có thể trông vào vận khí. Cho nên nói không khẩn trương thì là giả dối. Dù sao hắn chưa từng cách Phong Cương Thành xa đến vậy bao giờ. Điều duy nhất khiến hắn an tâm lúc này chính là công năng phục sinh quan tài vẫn còn đó. Hắn thật sự rất sợ năng lực phục sinh này đột nhiên cũng trở nên tạm không thể sử dụng. Cho nên cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại phải nhìn xem công năng kia có còn sáng hay không. Cũng may hệ thống khá là vững vàng, chưa từng xuất hiện thao tác khó chịu nào. Lúc này trên quan đạo, đã có thể đôi lúc trông thấy bóng người đi đường. Đi được không xa, thì một cổng thành huyện cũ kỹ xuất hiện trước mắt mấy người. Đây là Thủy Sắc huyện, trước đây là huyện thành nghèo thứ hai từ dưới lên, chỉ xếp sau Phong Cương Thành của chúng ta, cũng là một nơi nghèo rất mồng tơi. Bất quá sau này được biên chế vào huyện trực thuộc của Hoa Vân Phủ, trở thành vùng quản hạt cấp thứ yếu, có Hoa Vân Phủ hỗ trợ, lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp qua từng năm. Dù không nói là phú quý lớn, nhưng ít ra vài năm lại có thể chia sẻ một chút khí vận Đại Ly, không đến mức triệt để hoang phế. Thẩm Mộc cầm thiên âm phù lục, thanh âm của Tào Chính Hưng truyền đến từ bên trong. Đối với những chuyện lộn xộn của các đại quận huyện Đại Ly, Thẩm Mộc vẫn thật sự không rõ lắm. Bất quá Tào Chính Hưng lại thỉnh thoảng thích bàn luận những tin tức vụn vặt như lông gà vò tỏi này. Cũng may có thiên âm phù lục, có thể câu thông bất cứ lúc nào. Thẩm Mộc trước tiên nhìn về phía trước, sau đó nói, vào thành ăn uống tử tế một chút, sau đó lại tiếp tục lên đường đi. Lý Thiết Nghiêu gật đầu lia lịa, sau đó hắn liền điều khiển chiếc xe bò, đi tới Thủy Sáp huyện thành. Huyện thành này so với Phong Cương thành thì nhỏ hơn rất nhiều, về số lượng nhân khẩu cũng không thể sánh bằng, nhưng may mắn là vị trí địa lợi lại vượt trội hơn Phong Cương một chút. Trong huyện thành có vẻ hơi quạnh quẽ, nhiều cửa hàng và trạch viện đều đóng chặt cửa lớn. Thẩm Mộc cũng không lấy làm lạ, thực ra nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được, bởi vì trừ Phong Cương ra, nơi này có lẽ là huyện thành khó khăn nhất hiện tại, vì khoảng cách đến biên giới quá gần. Nhiều người sợ bị ảnh hưởng bởi chiến sự, nên lựa chọn tạm thời rời khỏi huyện, đó cũng là điều có thể hiểu được. Đồng thời, nơi đây được coi là huyện hạt của Hoa Vân Phủ, nên những người có chút tài sản chắc chắn đã sớm mang theo gia sản, đi đến Hoa Vân Phủ lánh nạn. Tuy nói vạn nhất Đại Ly thật sự chiến bại, thì thực ra đi đâu cũng vô dụng. Nhưng ít nhất rời khỏi khu vực biên giới, cũng có thể an tâm hơn đôi chút. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đi, vẫn còn một số người ở lại trong huyện thành, duy trì sự vận hành bình thường của nó. Ngoài những hộ gia đình bản địa này, còn lại là những đội thương nhân từ nơi khác đến, cùng các tu sĩ cải trang thành người bình thường. Trong thế giới này, nếu không có thân phận đặc biệt, thực sự rất khó phân biệt được bối cảnh của đối phương. Tìm một tiểu lâu nhỏ vẫn còn hoạt động, ba người Thẩm Mộc xuống xe bò và bước vào. Tiểu lâu này kinh doanh cũng tạm ổn, ngoài những người khách vãng lai, đa số cũng sẽ nghỉ chân ở đây, ngược lại không phải vì đồ ăn của họ quá xuất sắc, mà chủ yếu là hiện tại cũng không có quá nhiều lựa chọn. Trong tiểu lâu, đám người nhao nhao nhìn sang ba người, sau đó lại tiếp tục ăn uống, không quá để ý. Lý Thiết Nghiêu khoác lên người bộ y phục vải thô áo gai, điển hình của một hán tử làm việc nặng nhọc. Triệu Thái Quý cũng chẳng khá hơn là bao, thêm cái dáng đi cả nhũng, trông chẳng khác gì một phu khuân vác cột dây ngựa cho các đại gia đình. Còn Thẩm Mộc đã xuất hiện trước đó, rồi đi tìm nữ quỳ Ngọc Tú, xin mấy tấm da mặt để thay đổi. Thôi rồi, khuôn mặt hắn bây giờ càng ngày càng tuấn mỹ, để không gây chú ý, vẫn là nên thay đổi dung mạo thì tốt hơn. Ngọc Tú dựa theo yêu cầu của Thẩm Mộc, vẽ mấy tấm da mặt, có loại bình thường, khó coi, tuấn tú, hoặc là già cả. Đương nhiên, những thứ này Liễu Thường Phong cũng có thể làm, nhưng chất liệu kém hơn một chút. Bởi vì da mặt của Ngọc Tú, đó là nàng bắt được da người chết khi còn ở Tùng Hà quận, sau khi qua thuật pháp xử lý, chi tiết sẽ cực kỳ tốt, đường nét tinh tế. Mạnh hơn nhiều so với những chương nhãn pháp của Liễu Thường Phong. Đối với điểm này, Thẩm Mộc hết sức tôn sùng, hắn từ nhỏ đã bội phục những người có tay nghề như vậy. Thẩm Mộc rất hào phóng, gọi cả bàn món ngon, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn làm lãnh đạo đưa thuộc hạ đi công tác. Tự nhiên, bữa cơm này không thể quá sơ sài, nếu không sẽ rất mất mặt. Có thể nói, lúc này ba người họ thực sự không quá gây chú ý. Thẩm Mộc cũng đeo một tấm da mặt rất đỗi bình thường. Cực kỳ giống những hán tử nghèo khó đi kiếm sống từ bên ngoài. Nhưng từng đó gà vịt thịt cá bày đầy một bàn, cùng với dáng vẻ ăn uống như hổ đói của Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý, vẫn thỉnh thoảng thu hút ánh mắt của một số người. Tuy nhiên, đối với những ánh mắt dò xét này, Thẩm Mộc cũng chẳng hề để tâm. Sau khi ăn uống như gió cuốn mây tan, hắn lại gói thêm 20 cân thịt bò, mấy con gà quay, rồi tiếp tục lên đường. Trời còn sớm, bọn hắn không có ý định ở lại huyện. Ra khỏi thành, họ tiếp tục đi dọc theo quan đạo về phía bắc. Trên con đường này không còn yên tĩnh nữa, trước sau đều có người đi đường, hoặc là các đội xe ngựa thương nhân kết bạn, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy các đệ tử tông môn đeo trường kiếm đi qua. Ước chừng đi cả ngày trời, cho đến lúc chạng vạng tối, con đường quan đạo này lại vẫn chưa thấy điểm cuối. Không còn cách nào khác, ở gần biên giới là như vậy, phần lớn đoạn đường trước không có thôn làng, sau không có quán trọ, nếu không có sự chuẩn bị trước, thì sẽ gặp phải khổ sở. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Dưới chân một ngọn núi nhỏ, rất nhiều xe ngựa của các đội thương nhân dừng lại, một số người đi đường cũng chọn nghỉ ngơi gần đó. Mặc dù không quen biết nhau, nhưng đi xa qua đêm, tự nhiên vẫn là tìm nơi đông người để an toàn hơn. Đặc biệt là tìm các đội thương nhân hoặc những xe ngựa trông có vẻ quý khí. Phần lớn những đội ngũ như vậy, chắc chắn sẽ có tu sĩ đi cùng. Nếu thật sự gặp phải yêu ma quỷ quái, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống sót. Tìm một chỗ trống, Lý Thiết Nghiêu tháo dây thừng buộc lão Hoàng Nghiêu, mặc cho nó gặm cỏ dưới gốc cây. Còn mấy người Thẩm Mộc thì chuẩn bị bắt đầu ăn thịt bò và gà quay đã gói sẵn, đây là bữa tối của họ. Trong lúc đang ăn, chợt một giọng nói truyền đến. Vài vị huynh đệ, không biết có thể làm phiền chút không? Vài vị, không biết có thể làm phiền chút không? Người nói chuyện là một lão già tóc trắng khoảng 60 tuổi, mặc áo cởi khuy, trông giống một quản gia nhà giàu. Ba người Thẩm Mộc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt dò xét mơ hồ của lão nhân. Lão nhân ra có chuyện gì? Triệu Thái Quý đặt bầu rượu xuống hỏi. Lão nhân hơi nhếch khóe miệng thâm trầm, lộ ra một nụ cười, khéo léo che giấu ánh mắt dò xét. A, không biết ba vị phải đi về hướng nào? Thẩm Mộc, với tấm da mặt cực kỳ phổ thông, mở miệng. A, đi đến Vân Thương Cảng. Vân Thương Cảng, lão giả nghe vậy, khóe mắt lộ ra vẻ sớm đã đoán được. A, nhìn xe bò và hành lý của ba vị, hẳn là đa phần phải đi Vân Thương Cảng kiếm sống đúng không? Thông thường, chỉ có 3 loại người đi Vân Thương Cảng. Một là bách tính bản địa ở Vân Thương Cảng, hai là những đạt quan hiền quý hoặc tu sĩ tông môn thuần túy có khả năng cưỡi đò ngang vượt châu để đi qua. Và loại cuối cùng thì là những khổ lực đi đến bến cảng đò ngang vượt châu để kiếm sống. Một bến cảng đò ngang vượt châu, thực ra việc buôn bán qua lại vẫn tương đối nhiều. Bất kể là vận chuyển vật tư hay bốc dỡ hàng hóa lên thuyền, tóm lại phàm là người nào chịu khó chịu khổ, đến loại địa phương này đều sẽ có một phần cơm ăn tốt. Cho nên rất nhiều hán tử khỏe mạnh đều chọn đi bến cảng đò ngang vượt châu kiếm ăn, bến cảng càng lớn thì càng cần nhiều người, không lo không tìm được việc làm. Mà lúc này, ba người Thẩm Mộc, Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý thì cực kỳ giống những khổ lực đi đến loại địa phương này để kiếm sống. Dựa vào biểu cảm của ông lão, hiển nhiên ông ta đã sớm đoán đúng nguyên do này, lúc này mới đến bắt chuyện với ba người bọn hắn. Tuy nhiên, Thẩm Mộc lúc này vẫn chưa biết được hàm ý của lão già. Nhưng vì đối phương đã đưa ra một lý do, tự nhiên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, không có gì là không tốt. Lão già nói không sai, bọn ta chính là đi Vân Thương Cảng tìm việc làm, bên Phong Cương hiện đang có chiến tranh, chỉ có thể đi Vân Thương Cảng thử vận may. Lão già nghe vậy, thấm thía đồng tình, biểu cảm hơi thu lại, lúc này mới bày tỏ ý định của mình, nếu là đi Vân Thương Cảng kiếm sống, vừa vặn cùng đường với chúng ta. Người xem xe ngựa của chúng ta bị hỏng rồi, đồ đạc thực sự quá nhiều, chúng ta cũng là đi Vân Thương Cảng để đi Phà Liên Châu. Không biết có thể dùng xe bò của các ngươi, giúp chúng ta chờ một ít đồ đạc không? Yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền thù lao, ba vị huynh đệ thấy sao? Lão nhân nói xong, né sang nửa người, phía sau, không xa chỗ cây đại thụ, có đậu mấy cỗ xe ngựa. Trong đó một chiếc xe ngựa bị thương chân ngựa, bánh xe cũng hư hại hoàn toàn, không thể đi được. Nhưng đồ vật trên xe lại không ít, dương lớn hộp nhỏ chất thành một ngọn núi nhỏ, nếu không có xe ngựa vận chuyển, quả thật rất phiền phức. Mà ở một bên xe ngựa, có mấy vị sa phu cùng hai người nam nữ trẻ tuổi đang đứng. Nữ tử trẻ tuổi dáng người cân đối, dung mạo xinh đẹp, còn nam tử bên cạnh thì tuổi tác nhỏ hơn một chút, tựa hồ vừa qua tuổi trưởng thành. Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý liếc nhau một cái, vốn dĩ ngại phiền phức, cũng không muốn nhận việc. Đường đường là thành chủ Phong Cương Thành, lại đi làm sa phu cho người khác. Điều này tự nhiên là không thể được. Nhưng một bên Lý Thiết Ngưu lại hai mắt sáng rỡ. Nhắc đến chuyện khác có lẽ hắn chẳng có hứng thú gì, nhưng vừa nói đến kiếm tiền, gã hắn từ ngốc nghếch này lập tức trở nên tinh danh. Hắn đã hứa với Lý Nhị Nương, lần này ra ngoài trở về, sẽ mang đồ đạc về cho nàng. Bất quá trong lòng Lý Thiết Ngưu lại cho rằng, không gì hữu dụng bằng mang tiền bạc trở về. Đại nhân, về chuyện đó, Lý Thiết Ngưu ấp úng. Thẩm Mộc nhìn mà mí mắt giật liên hồi. Hắn có chút chịu không nổi ánh mắt khẩn cầu kia của Lý Thiết Ngưu, trông thật là khó chịu. Bất quá quay đầu nghĩ lại, dù sao xe bò này cũng là của người ta, tiện đường nhận chút việc làm cũng chẳng đáng là gì. Thẩm Mộc nhìn về phía sau, rồi nói, vậy được, chúng ta sẽ giúp vận chuyển đồ đạc trên xe kia, bất quá chỉ tới Vân Thương Cảng thôi. Còn về giá cả, người cứ nói với hắn. Thẩm Mộc nói xong chỉ vào Lý Thiết Ngưu. Lão giả nghe vậy cười một tiếng, thế thì tốt quá, giá cả cứ thương lượng là được. Đại huynh đệ đi theo ta. Khi kiếm tiền, Lý Thiết Ngưu sẽ không ngây ngốc chịu thiệt. Hắn đứng dậy dắt Châu đến xe, đi theo lão giả đến đó. Loại chuyện này tự nhiên không cần Thẩm Mộc ra tay, gã hán tử thường ngày đều ngốc nghếch, nhưng duy chỉ có lúc nói đến tiền lại rất tinh danh, cực kỳ tích cực. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, đám người chuẩn bị lên đường. Lúc này, trên chiếc xe bò đã chất đầy rất nhiều đồ đạc, rất nhiều cái dương châu báu lấp lánh, trông rất quý giá. Chỗ ngủ của Thẩm Mộc bị chiếm dụng, hắn chỉ có thể ngồi ở phía trên. Lý Thiết Ngưu cùng Triệu Thái Quý thì xuống đất đi bộ. Đoàn xe đi tới cũng không nhanh, tựa hồ là cố ý theo kịp tốc độ xe bò. Thẩm Mộc ba người thì đi theo cuối cùng, không có chút áp lực nào. Buổi trưa, đám người dừng lại ở một dịch trạm đơn sơ để nghỉ chân. Không ăn cơm cùng những sa phu nghiêm túc, cẩn trọng kia, Thẩm Mộc ba người ăn thịt bò và gà quay đã gói sẵn từ trước. Xa xa, lão già mang theo nữ tử trẻ tuổi và thiếu niên cùng nhau. Bất quá đồ ăn của họ rõ ràng có chút thanh đạm, thiếu niên hung hăng nhìn chằm chằm con gà quay trong tay Triệu Thái Quý. Một màn này bị đám sa phu nhìn thấy. Một người hiểu ý, đứng dậy đi tới trước mặt ba người. Hắn nhìn về phía Triệu Thái Quý đang ăn uống vui vẻ, này, ba người các ngươi, đưa một phần gà quay cho ta. Ngữ khí rất lãnh đạm, lại lộ ra giọng ra lệnh. Triệu Thái Quý tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn cứ tự mình uống rượu. Ngược lại là Lý Thiết Ngưu lại là người đầu tiên đáp lời, chúng ta cũng không có nhiều, chỉ còn một phần thôi. Vậy sao còn không lấy ra, ta giúp ngươi đưa cho tiểu thiếu gia, nói không chừng đến Vân Thương Cảng, có thể thưởng thêm tiền cho các ngươi đấy. Lý Thiết Ngưu lắc đầu, ta chỉ nhận tiền vận chuyển đồ vật giúp các ngươi thôi, không nói là phải cung cấp ăn uống cho các ngươi. Sa phu nhíu mày, đối với lời đáp lại của Lý Thiết Ngưu không mấy hài lòng. Theo hắn thấy, ba người này hẳn nên tức thời hơn một chút mới phải. Đã cho các ngươi một cơ hội kiếm tiền rồi, chẳng lẽ không đáng một con gà quay sao? Huống hồ, thiếu gia muốn ăn, nếu như cao hứng mà thưởng cho các ngươi, số tiền đó sẽ cao hơn nhiều tiền một con gà quay này. Một chút đạo lý này cũng không hiểu sao. Lý Thiết Ngưu khăng khăng nói, vậy thì cứ trực tiếp lấy tiền mà mua với ta. Lỡ như không cho thưởng, chẳng phải là mất công sao? Ngươi, nam tử sa phu tựa hồ có chút phát cáu. Gã Lý Thiết Ngưu loại đầu óc toàn cơ bắp này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Đoàn xe lớn như vậy của bọn hắn, chẳng lẽ còn sẽ sợ không trả nổi tiền thưởng sao? Hơn nữa, phần việc vận chuyển này lại là do bên bọn họ đưa ra, bình thường, chẳng phải nên nịnh bợ bọn họ nhiều hơn một chút mới đúng sao? Về sau còn phải đi con đường rất nhiều ngày nữa, nếu không nể mặt mũi như vậy, thì làm sao mà sống yên ổn qua ngày? Huynh đệ, khi ra ngoài, tốt nhất đừng có mà không biết điều. Chẳng qua là một phần gà quay mà thôi, khiến đường đi chật hẹp cũng chẳng tốt lành gì, con đường phía sau còn dài lắm đấy. Lý Thiết Ngưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất dài sao, chúng ta chỉ đến Vân Thương Cảng thôi mà, kỳ thực không tính là xa. Sau khi qua hai huyện và Tiểu Tùng Sơn là tới rồi, hơn nữa phía sau có thể đi Đại Ly Quan Đạo, đường khá rộng, không tính là khó đi, cũng không hề hẹp. Sa phu, nam tử cạn lời, thật không biết người nọ là không hiểu lời mình nói, hay là thật sự ngốc nghếch. Cho bọn hắn tiền. Đúng vào lúc này, một thanh âm cô gái trẻ tuổi truyền đến. Đại tiểu thư, Sa phu nghe tiếng quay đầu. Đã nhìn thấy lão giả mang theo nữ tử trẻ tuổi và thiếu niên kia đang đứng phía sau. Lão giả lấy ra một thỏi vàng, mỉm cười, cho bọn hắn đi, một đường ăn xương nằm gió, quả thật cần có chút chất béo mới được. Sa phu thấy thế, lập tức cung kính đi tới, tiếp nhận thỏi vàng trong tay lão nhân, sau đó trở lại rồi ném qua, cầm lấy đi, đủ để mua gà quay của ngươi rồi. Lý Thiết Ngưu đưa tay ra đón lấy, sau đó đưa phần gà quay cuối cùng tới. Xa xa, nữ tử trẻ tuổi liếc mắt một cái, tràn đầy vẻ ghét bỏ và khinh thường, rồi quay người dẫn theo thiếu niên trở về. Sa phu thì cầm gà quay, hiền ân cần. Từ đầu đến cuối, lão nhân đều rất khách khí, tựa hồ những chuyện này chỉ là một màn dạo đầu, chẳng đáng kể gì. Ăn xong đồ đạc, đoàn xe lại tiếp tục đi. Bất qua rõ ràng tốc độ còn nhanh hơn trước đó rất nhiều. Lại đi vòng qua một quận thành, sau khi xuống Đại Ly Quan Đạo, trên đường liền bắt đầu trở nên hoang vu. Nơi xa đều là khe núi và rừng cây, càng về chiều, càng khiến người ta cảm thấy âm u và đáng sợ. Tốc độ của xe ngựa dần dần chậm lại. Các sa phu bắt đầu trò chuyện. Ta nói, chung quanh nơi này không có tinh quái trong núi nào chứ? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Có gặp ma quỷ cũng không sao, dù sao cũng hơn gặp phải thổ phỉ mạnh. Đúng vậy, ta từng nghe nói con đường này trước đây không hề yên ổn. Không biết có phải do tà môn tu sĩ hay quỷ vật đại yêu tụ tập, nhưng quả thật rất nhiều thương đội đã gặp chuyện ở đây. Điều này đúng là thật. Trước đây, mấy quận huyện xung quanh còn liên hợp ra giá cao, mời đệ tử tông môn đến điều tra, nhưng kết quả là không thể bắt được nhóm người này. Nghe nói bọn chúng rất lợi hại. Dựa vào, đừng nói nữa, làm người ta sợ hãi quá. Nhị ca, huynh nói chúng ta sẽ không xui xẻo đến mức đêm nay gặp phải bọn chúng chứ? Cút, có biết nói lời tốt không? Miệng quả đen. Đói bụng. Chủ đề càng nói càng khiến người ta run sợ. Thẩm Mộc ngồi trên xe bò, nhìn khu rừng núi u ám xung quanh, mở miệng hỏi, Lý Thiết Ngưu, ngươi từng tới đây chưa? Những thổ phỉ mà họ nói kia có môn đạo gì không? Lý Thiết Ngưu gãi gãi đầu, sắp xếp lại lời nói, trầm giọng đáp, từng tới rồi, nhưng ta không biết đám thổ phỉ đó, cũng chưa từng gặp qua. Một bên, Triệu Thái Quý kẹp đao, khẽ cười nói, đại nhân, người hành tàu giang hồ mà, thực ra thổ phỉ trong núi rất phổ biến, mà phần lớn đều là tán dã tu sĩ đi theo con đường tà môn. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ gật đầu, trong thời buổi tu sĩ khắp nơi như bây giờ, nếu không có chút thực lực mà dám đi cướp bóc, vậy khẳng định là đầu óc có vấn đề. Cho nên, phàm là kẻ nào có thể xông ra danh tiếng ở một vùng đất, đồng thời duy trì được lâu bền, vậy khẳng định là có chút đạo hạnh. Trước đây khi ngươi du lịch, cũng từng gặp qua sao? Triệu Thái Quý uống một ngụm rượu, hớn hở nói, đương nhiên rồi. Không phải ta khoác lác với các cậu đâu, lúc đó tôi từng gặp một nữ tướng cướp ghê gớm nọ, người ta xưng là Hồng Ma. Nàng tu luyện bàng môn chi thuật, dùng mỹ thuật mê hoặc nam tử, dẫn tinh huyết để tu luyện. Khá lắm, là nữ thổ phỉ à? Ha ha, đúng vậy, Triệu Thái Quý đầy vẻ hưng phấn, đại nhân, ngài không biết đâu, nữ thổ phỉ mới là nhất phẩm, thích hợp nhất. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép, Triệu Thái Quý, khụ khụ, dĩ nhiên, khi ta nhìn thấy nàng, tự nhiên là muốn vì dân trừ hại. Thế là, ta một mình lên núi, đại chiến 300 hiệp với nữ thổ phỉ đó, cuối cùng đã hàng phục nàng. Thực ra thì, phần lớn những người này đều như vậy. Sơn giã tu sĩ thường rất khó tự lập nơi an thân, vì vậy không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo bè kết phái, lập ra một sơn trại hay gì đó. Kiểu này ở bên ngoài đâu đâu cũng có, thậm chí có kẻ còn hợp tác với đại yêu, quỷ vật để tổ chức thành đoàn thể. Cho nên ta suy đoán, đám thổ phỉ mà họ nhắc đến này, rất có thể cũng như vậy, thậm chí cảnh giới của chúng hẳn là không quá thấp. Bằng không, chúng đã không thể ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa bị đại tông môn tiêu diệt. Nghe Triệu Thái Quý giải thích, hắn lại có chút tò mò. Hắn cũng rất muốn biết, những tu sĩ, hàng rời, này rốt cuộc trông như thế nào. Đích xác, thiên hạ rộng lớn như vậy, cũng đâu thể nào toàn bộ đều là đệ tử tông môn. Không hay rồi, có động tĩnh, chạy mau. Đúng lúc Thẩm Mộc và vài người đang trò chuyện, phu xe ngựa phía trước bỗng nhiên kinh hô vài tiếng. Sau đó, ngựa bị quấy nhiễu, nhanh chóng mất kiểm soát. Rầm rầm, trong khu rừng tối tăm xung quanh, truyền đến những âm thanh vụn vặt, tựa như có rất nhiều người đang bao vây nơi này, lại như là âm phong lay động, không nhìn rõ được nơi xa. Kiệt Kiệt, không ngờ, vẫn còn có kẻ dám đi đường đêm ở nơi này. Đã tới rồi, vậy thì ở lại đi. Một tiếng nói âm lãnh truyền đến. Cảm giác tà ác đó khiến người ta không rét mà run. Rất nhiều phu xe đã tái mặt, không biết phải làm sao. Nhưng lão già vừa xuống xe ngựa phía trước lại không hề bối rối chút nào. Hắn một tay ghì chặt dây cương ngựa đang đột nhiên lên, bỗng nhiên buông một câu, bảo toàn tài vật. Nói xong lời này, chiếc xe ngựa của lão già không hề dừng lại, mà lại càng lao nhanh hơn về phía trước. Cùng lúc đó, đoàn xe ngựa phía sau cùng các phu xe cũng hoảng loạn chạy bừa. Nhìn thấy hướng chiếc xe cũ đi, họ cũng toàn lực thúc ngựa bám theo. Chẳng bao lâu sau, đoàn xe ngựa đã nới rộng khoảng cách với xe bò của Thẩm Mộc, cho đến cuối cùng dường như sắp biến mất trong đêm tối. Kiệt Kiệt, xem ra hôm nay thu hoạch rất tốt, một xe đầy châu quang bảo khí, thật có chút ý nghĩa. Tiếng nói từ trong bóng tối lại lần nữa truyền đến. Tuy nhiên rất rõ ràng, mục tiêu của lời nói này đã bỏ qua chiếc xe ngựa đang cuồng chạy phía trước, mà chuyển hướng về phía xe bò của Thẩm Mộc phía sau. Lúc này, trên xe bò, những vật phẩm chất thành núi nhỏ đang phản chiếu huỳnh quang dưới ánh trăng. Tựa hồ những chiếc dương tinh xảo này chứa rất nhiều bảo vật quý giá. Cũng khó trách giọng nói kỳ quái kia lại nói là châu quang bảo khí. Các ngươi cứ để lại cho ta, Xe ngựa cuồng phong cuốn bụi. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, con ngựa vốn đã kiệt sức vì chạy điên cuồng mới chịu dừng lại. Xa xa trên nền trời đã mờ ảo nổi lên sắc ngân bạch. Tôn quản gia nắm chặt cương ngựa, nét mặt dần trở lại bình thản, dường như cảm giác cấp bách khi chạy trốn vừa rồi hoàn toàn không hề tồn tại. Hắn quay lại liếc nhìn đoàn xe đã theo kịp, mãi đến cuối cùng, vẫn không thấy chiếc xe bò đâu, lúc này mới thở dài, rồi kéo màn xe ra nói, đã không sao rồi. Trong xe, nữ tử trẻ tuổi và thiếu niên bước xuống xe ngựa. Nữ tử đầy vẻ đắc ý, nàng kiêu ngạo nói, quả nhiên là tính toán không sai một ly, phương pháp này hay hơn nhiều so với chém chém giết giết. Bên cạnh, thiếu niên dường như có chút lo lắng, Tôn gia, người nói bọn họ sẽ biết chuyện này chứ. Lão già cười khẽ, hắn xoa đầu thiếu niên, biết hay không biết thì đã không còn quan trọng. Người đã chết rồi, cũng chẳng còn gì để vướng bận nữa. Ba người đó chỉ có thể trách là vận khí của chính hắn không tốt mà thôi. Nhưng thiếu niên còn muốn nói gì đó. Nữ tử trẻ tuổi lại nhéo hắn một cái, ngắt lời, chúng ta đâu có ép buộc họ, là chính họ tự nguyện nhận mà. Cậu bận tâm làm gì? Thiếu niên đang nghe nữ tử nói chuyện. Chỉ là không biết tại sao lại bỗng nhiên khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, nàng lúc này, mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía trước. Thiếu niên và lão già thấy kỳ lạ, liền nhìn theo hướng nữ tử đang nhìn. Sau đó cũng hoàn toàn cứng đờ người. Cách đó không xa phía trước, trên quan đạo, chiếc xe bò cũ kỹ quen thuộc đó đang lẳng lặng đỗ dưới gốc cây, con bò đang gặm cỏ. Phía trên thùng xe, những chiếc dương vật phẩm chất đống vẫn nguyên vẹn không hề suy xuyển. Mà ba gã hán tử dung mạo xấu xí kia đang ngồi cạnh xe bò, ăn gà quay và thịt bò bỏ túi, vẻ mặt ý cười nhìn họ. Cái gì? Cái này? Điều này không thể nào. Lão giả như nhìn thấy quỷ vật, dùng mình, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh khắp người. Khi đang di chuyển, chiếc xe bò rõ ràng vẫn ở phía sau họ, hơn nữa con hoàng như già đó căn bản không chạy nhanh được. Nhưng hôm nay, vì sao ba người này lại xuất hiện trước mặt họ? Trên con đường này, khi đến, nếu xe bò vượt qua họ thì không thể nào không nhìn thấy mới phải. Vậy rốt cuộc là vì sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Trên chiếc xe bò, Thẩm Mộc vứt xương gà, xoa xoa tay, sau đó cười và vẫy tay với lão già phía trước, đồng thời khéo léo che giấu sát khí của mình. Triệu Thái Quý phun một ngụm rượu, lẩm bẩm mắng, hừ, lão già này còn mẹ nó độc ác hơn cả thổ phỉ, mà con tiểu nương tử kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Không phải đã sớm biết rồi sao, tức giận làm gì? Thẩm Mộc vỗ vai hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nóng vội, hãy an tâm. Kỳ thực ngay từ đầu, khi họ tìm ba người hắn giúp vận chuyển đồ vật, Thẩm Mộc đã nhìn thấu có gì đó không ổn. Chân ngựa bị thương, bánh xe ngựa bị hỏng, tất cả đều là do người gây ra, mục đích chính là để họ nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Chiếc xe bò để lộ ra bên ngoài, mà vẫn để đồ vật quý giá lên trên, cũng không hợp lý chút nào. Cho nên chỉ có một kết luận. Lão giả cố ý tìm ba người hắn làm vật thế mạng, mồi nhử. Nếu thật gặp phải thổ phỉ, chúng tự nhiên sẽ nhầm vào chiếc xe bò của họ, từ đó từ bỏ việc đuổi theo nhóm người phía trước. Sự việc đêm qua chính là như vậy. Chỉ tiếc là họ đã gặp phải Thẩm Mộc. Nhưng nếu đổi lại ba người bình thường khác, thì kết cục tự nhiên là cái chết không thể nghi ngờ. Triệu Thái Quý nói không sai chút nào, thủ đoạn như vậy, quả thật có chút ngoan độc. Nếu có ân oán, thì vẫn còn chấp nhận được. Nhưng giăng bẫy như thế, chỉ để dạy dỗ vãn bối nhà mình, thật sự là có chút không thể chấp nhận được. Sắc mặt lão già khó coi, hắn tiến lên phía trước, chậm rãi nói, ngươi. Các ngươi làm sao thoát ra được? Lúc này, trong mắt lão già, toàn là vẻ ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Thẩm Mộc và mấy người làm sao thoát khỏi vòng vây của đám thổ phỉ kia. Lại vì sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt họ? Các ngươi là như thế nào thoát ra được? Thẩm Mộc nhìn lão già, cười nói, không có trốn, chỉ là đi ra một cách bình thường thôi. Đây không có khả năng. Không đợi lão già nói gì, nữ tử trẻ tuổi kiêu ngạo bên cạnh vội vàng bác bỏ lời giải thích của Thẩm Mộc. Trên xe các ngươi rõ ràng đặt đồ vật quý giá, những tên thổ phỉ kia không thể nào bỏ qua cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cùng một phe với thổ phỉ? Thẩm Mộc rất bội phục cái logic quỷ quái của tiểu nương tử này. Nếu như bọn hắn thật là thổ phỉ, đã sớm cướp sạch sẽ đến mức không còn gì để mặc. Đại tiểu thư đã hiểu lầm rồi, hơn nữa cô xem, những vật phẩm quý giá này của các cô vẫn còn nguyên trên xe, việc chúng tôi đi trước các cô, chắc là do nhóm chúng tôi đã đi đường tắt vào ban đêm, cho nên mới có thể đi trước các cô. Hừ, ta thấy bọn ngươi chính là có quỷ, Tôn quản gia, ta xem cũng không cần đưa bọn hắn đi cùng. Nàng nói những lời lạnh lùng ra vẻ trấn định, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút chột dạ. Dù sao đây là cái bẫy do họ dựng nên, tùy tiện lấy tính mạng của người bình thường, làm mồi nhử và vật thế mạng cho chuyến đi của chính mình. Cho dù tâm địa của nữ tử có độc ác đến đâu, nàng vẫn còn ở tuổi mới lớn, vẫn còn non nớt. So với nữ tử, lão già trầm ổn hơn nhiều. Nghe Thẩm Mộc giải thích, hắn cũng tin được một phần nào đó. Nếu như đi đường tắt, nói không chừng quả thật sẽ nhanh hơn họ. Mà sở dĩ tối hôm qua họ không gặp phải nguy hiểm, rất có thể là phía thổ phỉ cũng đang giăng bẫy. Chẳng lẽ số vật phẩm trên chiếc xe này, căn bản không thể thỏa mãn được những kẻ đó. Cho nên đối phương cũng đang giăng bẫy, muốn nuốt chừng toàn bộ bọn họ sao? Lúc này, trong lòng lão già tự suy tính rất nhiều khả năng. Nhưng đối với ba người Thẩm Mộc, hắn không quá hoài nghi, bởi lão già bản thân là một võ cảnh tu sĩ, đồng thời khi còn trẻ đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, tự nhận là người từng trải, kinh nghiệm lão luyện. Hắn đã sớm quan sát ba người Thẩm Mộc, ngoài việc nhục thân mạnh mẽ một chút ra, trên người họ không có chút nguyên khí ba động nào, chắc chắn là người bình thường không thể nghi ngờ. Ngay cả hạ võ cảnh cũng không phải, đoán chừng cũng không có gan nói dối. Khục, được rồi, một phen kinh hãi, cũng không cần hiểu lầm lẫn nhau. Chúng ta tranh thủ lúc hừng đông đi được nhiều đường hơn, sau đó buổi tối sẽ nghỉ ngơi tại một quận huyện tiếp theo. Nhưng, nữ tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Mộc một cái, rồi quay người, dẫn thiếu niên bên cạnh trở về xe ngựa. Lão già nhìn Thẩm Mộc, lúc này phải đi theo sát, đừng để xảy ra chuyện, chúng ta đã trả tiền rồi đấy. Được rồi, ngài yên tâm, Thẩm Mộc cười nói. Sau khi dặn dò xong, đám người lại một lần nữa lên đường. Trải qua sự kinh hãi đêm qua, các sa phu không hề cảm thấy mệt mỏi, dù là giữa ban ngày có chút gió thổi cỏ lay, cũng dọa họ giật mình, trên đường đi có thể nói là trong lòng run sợ. Bất quá cũng may cả ngày đều gió yên sóng lặng, thổ phỉ cũng không đuổi tới. Cuối cùng đã đến Hộ Giáp huyện. Nếu như theo tốc độ đi đường trước đây, chắc chắn họ sẽ đi thẳng qua, vào huyện thành trước khi tối. Bất quá có chuyện đêm qua, đám người không dám đi kiểu đó nữa, nhất định phải ở lại trong huyện thành qua đêm. Lão giả dẫn theo đội xe thuê chọn một khách sạn. Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nhu tự bỏ tiền tìm chỗ ngủ. Dù sao người ta chỉ trả tiền vận chuyển đồ vật, bao ăn nhưng không bao chỗ ở là quy củ chung. Để tiếp tục diễn vở kịch này, Thẩm Mộc thuê kho củi của khách sạn, 10 văn một đêm, như vậy mới phù hợp với thân phận của họ. Trong đêm, trong huyện thành Hộ Giáp rất yên tĩnh. Bên trong kho củi, một ngọn đèn dầu lúc tối lúc sáng, Thẩm Mộc ngồi trên chiếu rơm, nhìn Triệu Thái Quý chuyển một cái dương lớn từ chiếc xe bò vào trong. Cái dương lớn này trông rất đáng ngờ, bất quá bên trong hình như có thứ gì đó đang rung lắc. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng chứa một người bị trói ngũ hoa đại phược và dán đầy bùa chú. Nam tử một thân áo bào đen, tóc tai bù xù, hai bên mép râu dựng ngược, tạo hình rất kỳ lạ, nhưng đôi mắt hoảng sợ của hắn thì đang thể hiện rõ tình cảnh hiện tại của hắn. Hắn rất sợ hãi, hơn nữa còn bị đánh rất thảm. Mẹ nó, đừng giả chết nữa, đứng lên mà nói. Triệu Thái Quý một tay nhấc nam tử lên, sau đó đá một cái. Nam tử áo đen lảo đảo một cái, quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Mộc, người đang ngồi trên chiếu rơm. Tha mạng a, đại nhân tha mạng, ta biết lỗi rồi, lần sau không dám, người đàn ông dâu ria quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Thẩm Mộc mở miệng nói, khai báo rõ ràng, tính danh, thân phận, lai lịch. Ngươi là một tu sĩ quan hải cảnh, cớ gì không làm việc đàng hoàng mà lại muốn giả thần giả quỷ. Sắc mặt của nam tử trắng bệch, hắn gắng gượng di chuyển hai chân quỳ về phía trước, rồi mới lên tiếng tại. Tại hạ Tào Tất, là một tán tu, thực sự là bất đắc dĩ, tại hạ mới phải làm cường đạo trong rừng. Bất đắc dĩ, Thẩm Mộc nở nụ cười, ngươi là một tu sĩ quan hải cảnh, không nói đến chuyện nương tựa tông môn, mà chỉ cần tìm một quận huyện hay đại gia tộc lớn hơn một chút để làm khách khanh, cũng đã dư giả rồi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu không nói thật, vậy thì ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa. Nam tử áo đen nghe xong, trên mặt hắn lại không còn chút huyết sắc. Hắn vốn đã cảm nhận được sự khủng bố của ba người này. Kỳ thực cho đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao trên đoạn đường này lại xuất hiện những nhân vật đáng sợ đến vậy. Ban đầu hắn còn tràn đầy tự tin, nghĩ rằng hôm nay có thể có một phen thu hoạch. Nhưng hắn vừa xuất hiện, đã bị đối phương trực tiếp tóm lấy, ấn xuống đất mà trà sát. Với chút thực lực quan hải cảnh của hắn, đối phương thậm chí còn chưa mở khí phủ, hoàn toàn dựa vào nhục thân, mấy quyền đã đánh ngã hắn. Như thế có thể thấy được ba người trước mắt, ít nhất đều là tu sĩ võ cảnh. Cảm nhận được sát khí Thẩm Mộc tán phát trên người, nam tử run rẩy thở dài, chỉ đành thành thật khai báo. Ta nói hết, chỉ cần đại nhân không giết ta, tất cả mọi chuyện ta đều sẽ nói. Ai, nam tử áo đen đột nhiên vành mắt đỏ hoe, hai hàng râu trên mặt vốn đang vành lên giờ đây cũng buồn cười mà rũ xuống. Đại nhân có chỗ không biết, tại hạ vốn là tu sĩ trong rừng Tiểu Tùng Sơn. Tiểu Tùng Sơn, nghe được cái tên này Thẩm Mộc tựa hồ có chút quen thuộc, là Tiểu Tùng Sơn gần Vân Thương Càng phải không? Tào Tất liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, hóa ra đại nhân đã nhận ra, chính là Tiểu Tùng Sơn gần Vân Thương Càng. Tuy nói cái tên có chữ tiểu, nhỏ, nhưng kỳ thực Tiểu Tùng Sơn này cũng không nhỏ, mà là vài tòa đỉnh núi không cao nối liền mà thành. Bởi vì vị trí địa lý không tốt, lại thêm địa mạch khí vận bình thường, cho nên cũng không có sơn thần được sắc phong. Trên núi chính là những yêu ma quỷ quái, hoặc là các tu sĩ bảng môn. Thẩm Mộc, vậy sao ngươi lại từ xa đến đây ăn cướp? Tào Tất Lệ rơi đầy mặt, biểu lộ có chút chán sống. Ai, đại nhân có chỗ không biết, năm đó tại hạ kỳ thực cũng là một văn đạo đệ tử tướng mạo đường đường, ngàn vạn lần không nên, lại tin vào lời dụ dỗ của yêu nữ kia, cuối cùng đi vào bảng môn chi đạo. Thẩm Mộc, ồ, Triệu Thái Quý, còn có chuyện của nữ nhân à? Lý Thiết Nghiêu, nói một chút nghe nào. Tào Tất. Trong gian phòng khách sạn, Tôn quản gia cùng cô gái trẻ tuổi và thiếu niên ngồi đối diện nhau. Lão già chậm rãi mở miệng, tiểu thư đừng quá ảo não. Ba người này dù có mạng lớn mà thoát được thì sau khi đến Tiểu Tùng Sơn, bọn họ vẫn phải cống nạp mới có thể đi qua núi. Sắc mặt nàng lộ rõ vẻ ngạo khí, rất coi thường, không quan trọng, mấy cái mạng hèn mọn mà thôi. Sau này cứ theo sự sắp xếp của Tôn gia đi. Lão già cười gật đầu, tiểu thư yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt trên đường lão phu sẽ giải quyết. Tiểu thư đến lúc đó tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, đó mới là đại sự. Nàng khẽ gật đầu, sắc mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ, lần này phe thắng làm quá đáng. Chờ ta tiếp quản việc kinh doanh đò ngang của Tôn gia chúng ta, chỉnh đốn xong xuôi, nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Trong kho củi truyền đến tiếng nghẹn ngào của nam tử. Tào Tất vừa nói vừa sụt sùi nước mắt, phảng phất muốn tuôn ra một lượt tất cả những cay đắng đã trải qua trong những năm qua. Đại nhân, tiểu nhân thực sự là số khổ a. Hơn nữa, tiểu nhân làm thổ phỉ chỉ là để hù dọa người, chuẩn bị chút tiền bạc sinh nhai, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Những lời đồn đãi trên đường kia cũng căn bản không phải do tiểu nhân làm, đều là do những yêu ma quỷ quái khác ở Tiểu Tùng Sơn quấy phá, không có liên quan gì đến tiểu nhân. Ngài xem tiểu nhân đáng thương biết bao, xin hãy tha tiểu nhân đi. Tào Tất quỳ xuống đất cầu xin. Chỉ là giờ phút này, sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc đời mình của Tào Tất, Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu đều lần lượt trầm mặc. Không thể không nói, người này thật là khá thảm, đáng giá đồng tình. Tào Tất vốn là một tài tử đọc sách ở thành huyện quận lân cận Đại Ly. Tuổi còn trẻ hắn đã bước chân vào văn đạo, trở thành luyện khí sĩ Chu Lâu Cảnh. Huyện thành lân cận tuy nhỏ, bất quá vẫn coi như có chút tiếng tăm. Bởi vậy, lúc đó Tào Tất có thể nói là hăng hái. Vốn tưởng rằng sau này con đường sẽ rộng mở, chờ đến khi bước vào võ cảnh thì có thể quang tông diệu tổ. Nhưng kết quả, khi hắn đi xa cầu học trở về, hắn lại gặp một cô gái. Đây là người mà hắn gặp khi đi đò ngang Vân Thương Càng trở về. Hai người tình đầu ý hợp, vừa xuống thuyền, hai người đã nhanh chóng gắn bó. Liên tiếp gần nửa năm không ra khỏi cửa khách sạn, cuối cùng cô gái kia dường như đã mang thai con của Tào Tất. Lúc ấy Tào Tất vui sướng đến điên dại, tưởng rằng có thể dẫn cô gái về quê thành thân, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc. Kết quả, một ngày nọ, cô gái nói muốn đi dạo xung quanh ngắm cảnh. Tào Tất liền dẫn nàng đi đến khu rừng gần đó, cuối cùng quỷ thần xui khiến mà tiến vào Tiểu Tùng Sơn. Tiểu Tùng Sơn này nói đến cũng kỳ lạ, nhìn từ xa chỉ là vài tòa dãy núi không cao. Nhưng khi đi vào trong đó, lại phát hiện những con đường trong rừng uốn lượn khúc chiết, mà lại càng tiến sâu vào, lại càng dễ lạc lối trong đó. Lúc ấy tu vi của Tào Tất không cao, hơn nữa còn là luyện khí sĩ văn đạo, chưa đăng đường nhập thất, căn bản không thể thoát khỏi mê trận do yêu quái trong dãy núi bày ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo nàng ở lại trong núi. Kết quả, họ ở lại đó suốt mấy năm trời. Và trong những năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là cô gái kia suốt mấy năm liền luôn mang bụng bầu, nhưng lại không sinh con. Tiếp theo, nguyên khí trong núi này tuy khá dồi dào, nhưng tu vi của Tào Tất dường như vĩnh viễn không thể tiến triển mảy may, một mực dậm chân tại chỗ. Mặt khác, tán tu trong núi này cũng không ít, nhưng lại quỷ dị là không có ai muốn giúp hai người Tào Tất thoát khỏi mê trận trong núi. Tào Tất lúc ấy suy đoán, có lẽ tất cả đều là do huyễn thuật sắp đặt. Cho nên hắn cảm thấy mình chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cao hơn, liền có thể chạy đi. Kết quả, mấy năm như một ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến một ngày nào đó, cái bụng của cô gái kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Bất quá đáng buồn chính là, không phải sinh con, mà là phần bụng phồng lên của cô gái dần dần xẹp xuống, cuối cùng biến trở về nguyên dạng. Nơi đây cũng theo đó mà thay đổi, cùng với dung mạo của nàng. Từ lúc này Tào Tất mới hiểu được, hóa ra đây hết thảy đều là cái bẫy do cô gái kia bày ra. Chẳng trách hắn lại tiến vào Tiểu Tùng Sơn, cũng khó trách hắn tu luyện nhiều năm như vậy mà không thể tinh tiến, càng hiểu vì sao những tu sĩ sơn dạ kia, vừa thấy hắn và nữ tử hai người, sắc mặt liền trắng bệch quay đầu bỏ đi. Hóa ra tất cả đều là do con yêu nữ này. Thành quả tu luyện vài năm của hắn đều bị con yêu nữ này coi làm chất dinh dưỡng của bản thân. mà vật trong bụng hắn căn bản không phải thai nhi, mà là tinh thuần dương khí chưa tiêu hóa của con yêu nữ này. Dựa theo lời kể của Tào Tất, hắn lúc đó nhìn con yêu nữ kia sau khi biến trở về nguyên hình, đến nỗi ngay cả nhị ca của mình hắn cũng mẹ nó không cần nữa. Tuy miêu tả rất ngắn gọn, nhưng đủ để khiến ba người thầm mục tưởng tượng ra, nguyên hình của nữ nhân này là một tồn tại thảm không nỡ nhìn đến mức nào. Đây cũng là lý do thầm mục và những người khác đồng tình với Tào Tất. Phải biết, hắn lúc đó suốt gần nửa năm không ra khỏi khách điếm đó chứ, trải nghiệm này mà đạo tâm không nát, ngược lại đáng để tán thưởng tâm tính và sức chịu đựng của hắn một chút. Vốn dĩ Tào Tất lúc ấy muốn liều mạng một phen. Thế nhưng, thực lực của con đại yêu kia, sau khi hấp thu, đã đạt đến đỉnh phong long môn cảnh, hắn căn bản không phải đối thủ của nàng. Cuối cùng hắn chỉ có thể dưới dâm uy của yêu nữ, khuất nhục trở thành công cụ thu thập dương khí của nàng. Bị tra tấn không biết bao nhiêu năm, Tào Tất cuối cùng bởi vì âm thịnh dương suy, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường luyện khí. Cho nên muốn sống, hắn chỉ có thể nghe theo yêu nữ, cùng những dã tu khác trong núi, đi theo pháp môn bàng môn. Rất nhiều kẻ tu bàng môn không tu đại đạo khí phủ, thậm chí không có bậc thang trường sinh. Pháp trường sinh của bọn họ phần lớn là dựa vào giết chóc mà đi đường tắt. Sau này Tào Tất, khi tu bàng môn, cũng là bởi vì đột phá quan hải cảnh, lúc này mới tìm được cơ hội thích hợp, thoát đi Tiểu Tùng Sơn. Mãi cho đến tối hôm qua, hắn mới bị Thẩm Mộc bắt sống. Thẩm Mộc đá bay Tào Tất đang ôm đùi hắn khóc ròng ròng ra ngoài, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, cho nên, theo ý của ngươi, Tiểu Tùng Sơn bây giờ thế lực còn có chút quy mô, mà lại tập hợp rất nhiều tu sĩ sơn dã. Tào Tất gật gật đầu, đúng vậy, những tu sĩ bàng môn võ cảnh như ta có rất nhiều, còn có một số yêu có hành tung quỷ dị. Cho nên, hiện tại kẻ cầm đầu Tiểu Tùng Sơn, là ngươi lão. Khổ, là con đại yêu kia. Hiện tại xem ra là đúng vậy. Thẩm Mộc nghe vậy có chút kỳ quái, lời này có ý tứ gì? Tào Tất, con đại yêu này nhìn như tọa trấn Tiểu Tùng Sơn, nhưng dường như cũng đang tránh né điều gì đó, mà lại hàng năm đều định kỳ bế quan trong động phủ trên đỉnh núi. Bất quá có lần ta lén lút lẻn vào xem, nàng căn bản không phải bế quan, mà là ở chỗ sâu trong động phủ, một động huyệt giống như bí cảnh sẽ xuất hiện. Sau đó từ trong động huyệt sẽ truyền ra âm thanh, giống như một vài chỉ lệnh, cho nên ta mới suy đoán, sau lưng nàng khẳng định còn có người. Thẩm Mộc, cho nên, theo ý của ngươi, con nữ yêu này đến Tiểu Tùng Sơn, có phải còn có mục đích khác không? Tào Tất bất đắc dĩ nói, cái này thì ta thật sự không biết, đại nhân, những gì nên nói ta đều đã nói rồi, ngài giơ cao đánh khẽ thả ta đi. Mấy năm nay ta cũng không hề dễ dàng gì, nếu không phải bị hại, cũng không đến nỗi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Thẩm Mộc đột nhiên bật cười, một cước đá hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó bảo Triệu Thái Quý đặt hắn trở lại vào trong dương, tiểu tử này phải mang theo, biết đâu đến Tiểu Tùng Sơn lại hữu dụng. Triệu Thái Quý, đại nhân, chẳng lẽ người định chiếm luôn cả Tiểu Tùng Sơn sao? Thẩm Mộc lắc đầu, nếu có đủ chỗ tốt, ngược lại có thể cân nhắc, nếu không có, ta cũng không rảnh rỗi đến thế. Bất quá xét thấy Tiểu Tùng Sơn gần Vân Thương càng đến vậy, ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên vẫn là làm rõ ràng một chút thì tốt hơn. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều dậy rất sớm. Cuối cùng cũng đã có một giấc ngủ ngon, sức khỏe cũng hồi phục không tệ. Tôn quản gia dẫn theo nữ tử trẻ tuổi và thiếu niên đi ra khách điếm, sau khi vô tình nhìn thấy mấy người Thẩm Mộc, hắn mở miệng nói, đoạn đường phía sau phải đi gấp hơn, đại tiểu thư về là để lo việc làm ăn của gia tộc, không thể chậm trễ. Quận thành tiếp theo cũng không dừng lại, trực tiếp đi vòng qua, sau đó cho chúng ta đi qua được Tiểu Tùng Sơn kia, coi như là đến nơi rồi. Những sa phu đều gật đầu đáp ứng. Sau đó đội xe lại tiếp tục lên đường. Bất quá lần này có chút khác biệt. Lão giả họ Tôn này vậy mà không để xe châu vàng của Thẩm Mộc tiếp tục theo đuôi ở phía sau cùng, mà là để bọn hắn đi sát phía sau xe ngựa của mình. Ba vị huynh đệ, trải qua chuyện trước đó, lão phu cảm thấy vẫn có lỗi với các ngươi. Vì lý do an toàn, các ngươi cứ đi theo phía sau chúng ta đi. Lão nhân nói năng rất thành khẩn. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, cũng không hề cự tuyệt. Bảo Lý Thiết Nghiêu dắt Châu kéo xe đi theo. Kế tiếp một đoạn hành trình coi như là gió êm sóng lặng. Mà lại, người qua lại trên quan đạo của Đại Ly cũng dần dần nhiều hơn. Chỉ có thể nói, nửa đoạn đường sau đi đến Vân Thương Cảng, không tính là quá vắng vẻ. Thẩm Mộc không biết lần này lão già vì sao lại để bọn hắn đi theo phía sau xe của mình, bất quá đa phần cũng chẳng có ý tốt gì. Sở dĩ đến bây giờ hắn vẫn chưa động thủ, dạy dỗ, bọn họ, là vì Thẩm Mộc muốn nhìn xem lai lịch thật sự của nhà này. Vài ngày sau, thấy sắp đến Tiểu Tùng Sơn, lão già họ Tôn lúc này mới chỉ huy đội xe nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, ngày mai ban ngày mới đi tiếp. Ban đêm trên núi không dễ đi lại, mà lại có kinh nghiệm vụ thổ phỉ chặn xe trước đó, tự nhiên sẽ cẩn thận hơn một chút. Bất qua những ngày này, lão già luôn vô tình hữu ý thăm dò mấy người Thẩm Mộc. Hơn nữa, hắn muốn biết rõ diễn biến nhỏ nhặt sau khi thổ phỉ xuất hiện đêm đó, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra một chút sơ hở. Bởi vì cho dù Thẩm Mộc và những người khác thật sự trốn thoát được, nhưng không có lý do nào những thổ phỉ tu sĩ kia lại buông tha bọn hắn. Nhưng con đường đã đi qua này, rõ ràng đều bình an vô sự. Mà càng là như thế, thì càng khiến lão già cảm thấy kỳ quái và khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự là bỏ qua rồi sao? Hay là bọn hắn đã đi ra khỏi phạm vi hoạt động của những thổ phỉ kia? Hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Khi dùng bữa tối, đám người vây quanh đống lửa và bếp lò ăn uống. Lão ông họ Tôn nắm tay thiếu niên, cười ngồi xuống một bên ba người Thẩm Mộc, giả vờ như rất tự nhiên mà nói chuyện phiếm. Đây gần như đã là lần thứ 5 trên đoạn đường này. Lão giả nhìn Thẩm Mộc một cái, lại nhìn vượt qua Triệu Thái Quý, hướng về phía Lý Thiết Nghiêu. Những ngày bình thường nói chuyện phiếm, Thẩm Mộc là người nói chuyện nhiều nhất với hắn, còn Triệu Thái Quý suốt ngày chỉ uống rượu, thật sự chẳng có gì để nói, cho nên lần này hắn quyết định chuyển mục tiêu sang tên đại hán ngốc nghếch kia. Lão giả vừa cười vừa nói, Thiết Nghiêu hắn tử sinh ra thật cường tráng, với vóc dáng như thế này, ở quê nhà hẳn cũng là người nổi bật. À đúng rồi, quen biết nhiều ngày như vậy rồi, ta vẫn chưa hỏi, các ngươi là người nơi nào? Lý Thiết Nghiêu đang gặm bắp nướng cháy khét, nghe thấy câu hỏi của lão giả thì trầm giọng đáp, đến từ Phong Cương. Cái gì, Phong Cương? Các ngươi là người của Phong Cương Thành. Lời này của Lý Thiết Nghiêu vừa nói ra, chưa đợi lão giả đáp lại, rất nhiều người xung quanh đã kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cùng lúc đó, vị đại tiểu thư trẻ tuổi vốn luôn không dùng cơm cùng mọi người, giờ phút này cũng bước xuống xe ngựa, ánh mắt nàng có chút bất ngờ và kinh ngạc khi nhìn ba người. Có phải là Phong Cương Thành mà những ngày gần đây người ta đồn thổi đã mở ra động thiên phúc địa không? Phải. Lý Thiết Nghiêu chất phác gật đầu, trả lời rất dứt khoát, không nói thêm gì, tiếp tục gặm bắp nướng, là bắp thứ hai. Tuy nhiên, giờ phút này sắc mặt của những người kia đã trở nên có chút đặc sắc. Trong mắt đám phu xe biến ảo chập chờn, không rõ là tò mò hay sợ hãi. Tóm lại, từ khi biết ba người họ đến từ Phong Cương, trong ánh mắt của rất nhiều người đã thêm vài phần lùi bước, không còn vẻ ngạo mạn như trước. Khụ khụ, lão giả hắng giọng hai tiếng, thật không ngờ, vài vị lại là người của Phong Cương. Nghe nói hôm nay Phong Cương Thành đã không còn thuộc Đại Ly, đồng thời phát triển rất tốt, vị Thẩm thành chủ kia quả thật danh tiếng đang rất thịnh. Thẩm Mộc cười cười, cũng tạm được, nhưng không ngờ, Phong Cương của chúng ta bây giờ đã nổi danh đến vậy. Ha ha, đúng vậy, bây giờ mọi người đều đang bàn tán, ngoài đại chiến giữa Đại Ly và Nam Tĩnh ra, chủ đề khác chính là Phong Cương. Lão giả vừa cười vừa nói. Sau khi tán gẫu vài câu đơn giản, lão giả liền dẫn thiếu niên và nàng nữ tử trở về xe ngựa. Trở lại trong xe, sắc mặt Tôn quản gia lập tức trầm xuống. Ôi, không ngờ, lại là người của Phong Cương Thành. Nàng nữ tử trẻ tuổi rất lo lắng, Tôn gia, ông nói những chuyện về Phong Cương Thành đó là thật hay giả? Cái người tên Thẩm Mộc kia, thật sự lợi hại đến vậy sao? Tôn quản gia bất đắc dĩ cười một tiếng, phần lớn là thật. Nhiều chuyện như vậy luôn không thể không có lửa mà có khói được. Hơn nữa, Phong Cương trước kia vốn là một huyện thành sắp nghèo khổ, bây giờ lại phát triển đến bộ dạng này, người bình thường chắc chắn không làm được. Mấu chốt là Thẩm thành chủ này có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, một tông môn kiếm tông ở Nam Tĩnh lục địa còn bị hắn tiêu diệt. Chuyện như thế, ông có nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn không? Nếu hắn thật sự không làm được những điều này, làm sao có thể khiến danh tiếng truyền xa đến vậy? Nàng nữ tử trẻ tuổi nghe xong, khẽ cắn môi son, dường như có chút khó xử. Vậy nếu ba người này thật là người của Phong Cương Thành, lại bị chúng ta tính kế đẩy vào chỗ chết, vạn nhất bị vị thành chủ kia biết được, liệu có gây bất lợi cho Tôn gia chúng ta không? Lão giả trầm giọng nói, tiểu thư chớ lo lắng, lời ba người này nói là thật hay không vẫn còn khó nói. Thử nghĩ xem, Phong Cương đã phát triển tốt như vậy, vậy cớ sao bọn họ lại phải ra ngoài kiếm ăn? Ta cảm thấy rất có thể họ đang nói dối. Nhưng vì sao lại như vậy? Rất đơn giản, khi ra khỏi nhà, ai cũng muốn có một bối cảnh vững chắc, có như vậy mới dễ làm việc. Bây giờ Phong Cương Thành hung danh lẫy lừng, họ tuyên bố với người ngoài rằng mình đến từ Phong Cương, tự nhiên sẽ có người vì kiêng kỵ vị Thẩm thành chủ kia mà nương tay với họ. Nàng nữ tử nghe vậy lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tôn gia nói có lý, hừ, ba người này khẳng định là đang lừa người. Lão giả cười cười, cho nên tiểu thư cứ yên tâm, kế hoạch vẫn tiến hành như thường lệ. Đến Tiểu Tùng Sơn, chỉ cần bắt họ cống nạp, chúng ta liền có thể thuận lợi đi qua. Đến Vân Thương Cảng sau này, gặp phải người của phe thắng cuộc mới là điều chúng ta cần thực sự quan tâm. Hơn nữa, cho dù ba người này thật sự là người của Phong Cương Thành, nhưng họ chỉ là ba người bình thường, chẳng lẽ vị Thẩm thành chủ kia thật sự sẽ bận tâm sao? Và nữa, nếu như có người chết ở Tiểu Tùng Sơn, hung thủ đương nhiên là quỷ quái và dã tu trên núi. Chúng ta chỉ cần không để lại bất cứ dấu vết gì, thì sẽ vạn vô nhất thất, không liên quan gì đến chúng ta. Phong Cương của hắn dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể nhúng tay tới Vân Thương Cảng được. Việc làm ăn đò ngang của Tôn gia chúng ta hầu như sẽ không bị ảnh hưởng. Ừm, vẫn là Tôn quản gia nghĩ chu toàn. Tiểu Tùng Sơn, đường núi khúc khuỷu, sương mù trắng xóa mịt mờ. Muốn đến bến cảng đò ngang Vân Thương Cảng, nhất định phải đi qua Tiểu Tùng Sơn. Sau khi đi thêm một đoạn đường, đoàn xe ngựa cuối cùng đã đến chân núi Tiểu Tùng Sơn. Nhìn con đường núi phía trước bị sương mù dày đặc bao phủ, đám người lại lần nữa nâng cao cảnh giác. Thẩm Mộc ngồi trên xe bò, theo sát phía sau xe ngựa của lão giả. Hắn cũng không biết lão giả và nàng nữ tử họ Tôn đã nói chuyện gì trong xe. Cho dù có biết, hắn cũng không định nhanh như vậy liền lộ ra thân phận thật của mình và ngả bài với họ. Thật ra, rất nhiều chuyện chỉ khi trở thành một người đứng ngoài không đáng chú ý, hắn mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Không chỉ là lão giả và nàng nữ tử lòng mang quỷ kế, mà còn bao gồm cả nơi họ sắp đến là Vân Thương Cảng. Nếu chỉ là kiểm soát địa phận một huyện thành thì cũng chẳng sao, chỉ cần tìm người đáng tin cậy để quản lý là được. Nhưng Vân Thương Cảng thì không giống, nơi đó lại là bến cảng đỏ ngang liên tỉnh. Cho nên, thế lực ở nơi đó liên quan đến nhiều bên, có chút phức tạp. Thậm chí nghe Dã Tu Tào Tất trong Dương kể lại, dường như Tiểu Tùng Sơn này cũng nhúng tay vào việc phân chia thế lực ở Vân Thương Cảng. Điều này khiến Thẩm Mộc ít nhiều cũng có chút không ngờ tới. Tuy nói hai nơi cách nhau rất gần, nhưng quỷ quái và dã tu trong dãy núi, làm sao có thể dám nhúng tay vào bến cảng đò ngang của Đại Ly Vương triều được. Nghĩ như vậy, kết hợp với lời Tào Tất nói trước đó rằng phía sau nữ yêu kia còn có kẻ sai khiến. Vậy thì hiển nhiên có thể đưa ra một kết luận. Các nàng chiếm cứ Tiểu Tùng Sơn, nhất định là có mục đích khác. Núi non mịt mờ, tiếng chim hót ẩn hiện. Sau một trận mưa thu, Tiểu Tùng Sơn đã hoàn toàn giấu đường núi khúc khuỷu vào trong màn sương dày đặc. Thời tiết vốn đã u ám, càng khiến đoạn đường núi này trở nên âm u và đáng sợ hơn. Từ xa nhìn lại vốn là vài cụm núi nhỏ, nhưng khi đi sâu vào trong đó, lại giống như lạc vào mê cung trong thâm sơn, rất khó phân biệt phương hướng. Đoàn xe chỉ có thể dựa theo dấu chân của những người đi trước, từng chút một tiến về phía trước. Không biết đã đi trong núi được bao lâu, ánh sáng dưới màn sương mù dần mờ đi, cho đến cuối cùng, cảnh vật xung quanh hoàn toàn chìm vào u tối. Mọi người dường như mới kịp phản ứng. Khi bọn hắn lên núi, trời mới vừa hừng đông, và quãng đường đi bộ này cũng chỉ chưa đầy 2 canh giờ, vì sao sắc trời lại nhanh chóng tối sầm như vậy? Đoàn xe ngựa vội vàng dừng lại, các sa phu nhìn trời, đã không thể tìm thấy bất kỳ phương hướng nào. Có người vội quay đầu nhìn về phía sau đó hoàn toàn ngây dại. Giờ phút này, con đường núi mà họ đã đi qua phía sau, quả nhiên đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một khu rừng rậm rạp, hoàn toàn không có đường. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường phía sau đâu rồi? Chúng ta không thể quay về được sao? Phải làm sao đây? Các sa phu lo lắng kêu lên. Đừng ồn ào, đã phía sau không có đường, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước. Từ xe ngựa phía trước, lão giả bước xuống, ngăn đám đông lại. Càng vào lúc này, càng phải giữ bình tĩnh. Lão giả trước tiên nhìn trời, sau đó chỉ huy nói, mọi người theo sát nhau một chút, bước chân của chúng ta không nên quá nhanh, chỉ cần đi về phía trước là được rồi, có lẽ đây là chướng nhãn chi pháp của tinh quái trong núi, đừng để tâm trí bị mê hoặc. Nói xong, lão giả dẫn đầu dắt dây cương ngựa tiếp tục đi về phía trước. Ông ta dường như đã biết trước, hoàn toàn không hề kinh hãi bởi cảnh tượng quỷ dị này. Không lâu sau đó, đoàn xe ngựa lại dừng lại, tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn, trên một tảng đá lộn xộn, vậy mà chỉ có một người. Đó là một nam tử dung nhan trẻ trung, tóc bạc, mặc bố y, đang tĩnh lặng đứng yên. Bên cạnh hắn, còn có một đạo đồng với sắc mặt tái nhợt, đang ngây dại bưng chén trà. Cảnh tượng này quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Nếu là bình thường, chắc chắn có người sẽ nói đây là tiên nhân trong núi. Nhưng đám đông lúc này, sẽ không nghĩ theo hướng đó. Trong làn sương mù dày đặc thế này, giữa khu rừng âm u đáng sợ như vậy, lại có người đến đây đọc sách uống trà, chẳng phải là có bệnh sao? Thật quá kỳ lạ. Ai đến đó? Nam tử phát ra giọng khàn khàn. Tôn quản gia nghe vậy, vội vàng khom người cười nói, xin thứ lỗi tiền bối, chúng tôi là thương đội đi đường từ dưới chân núi, không biết tiền bối có thể chỉ cho một con đường để chúng tôi ra khỏi Tiểu Tùng Sơn này, đi đến Vân Thương Cảng được không? Sau khi lão giả nói xong, đạo đồng với ánh mắt đờ đẫn, cứng nhắc đặt chén trà xuống, sau đó cánh tay cực kỳ quỷ dị vặn vẹo một cách kỳ lạ đến một góc độ khó tin, ngón tay chỉ về một hướng. Nam tử trên tảng đá lộn xộn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đi theo con đường này, có thể ra khỏi Tiểu Tùng Sơn, nhưng phải nộp lễ qua núi. Lão giả nghe vậy vui mừng nhướng mày, hắn gật đầu nói, xin đa tạ tiền bối chỉ đường, quy tắc này tôi hiểu. Vừa nói, hắn lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ, đưa cho vị nam tử này. Nam tử nhận lấy hộp gỗ, sau khi mở ra thì nhíu mày, Tôn gia. Lão giả gật đầu, chính vậy. Đi đi. Lão nhân chắp tay, không nói gì thêm. Đám người đến đây tiếp tục đi theo hướng mà người kia chỉ. Chờ đoàn xe ngựa biến mất vào làn sương mù dày đặc. Nam tử ngồi trên tảng đá lộn xộn thì đứng dậy, lộ ra một nụ cười đầy vẻ âm trầm, kiệt kiệt. Kiệt kiệt. Hắn cười càng lúc càng quỷ dị. Khóe miệng nứt đến tận sau tai, biểu cảm trên khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Sau đó, chỉ thấy da của hắn vậy mà nứt ra, lộ ra huyết nhục đỏ xanh thẳng. Đây là da từ đỉnh đầu bắt đầu bong chóc. Cuối cùng, lộ ra một cái đầu heo già có nanh, cao 9 thước, toàn thân lông mao dựng đứng. Rõ ràng là một cái đầu dã thú. Chất lỏng sền sệt chậm rãi chảy ra giữa những chiếc răng nanh sắc bén của nó. Hừ hừ hừ, kiệt kiệt, tiếng cười của cái đầu heo già có nanh này âm u khủng bố. Thân thể của nàng đã hóa thành hình người, chỉ có phần đầu là chưa hoàn thành. Trên bộ ngực tràn đầy dịch nhờn đỏ tươi của nàng, đặc biệt có thể thấy rõ ràng, đây chính là một đại yêu đầu heo nái già. Lông mao cứng như kim châm che phủ bộ ngực nhô cao của nàng. Hình thể đã không thể dùng từ nở nang để hình dung, tóm lại là khó mà diễn tả hết bằng lời. Nàng bỗng nhiên mở miệng đi thông báo, đó là người của Tôn gia buôn bán qua phà ở Vân Thương Cảng, có chút hợp tác lợi ích ngầm với chúng ta, ghi nhận thông tin, sau này những gia tộc khác cũng vậy. Vừa nói, nàng lấy ra món đồ lão giả đưa trong hộp, Đây không phải là vật gì quý giá, mà là một tấm bảng hiệu khắc chữ tôn của gia tộc. Rất rõ ràng, dường như một số thế lực kinh doanh gia tộc ở Vân Thương Cảng đều có chút lui tới ngầm với Tiểu Tùng Sơn. Mà đạo đồng bên cạnh không hề trả lời một câu. Y chỉ đờ đẫn gật đầu, rồi cứng nhắc và nặng nề chậm rãi rời đi về một hướng khác. Một bên khác, đoàn xe của lão già theo hướng mà đại yêu chỉ đã xuyên qua hai ngọn đường núi quanh co uốn lượn. Làn sương mù hơi tan bớt một chút, nhưng vẫn không thể nhìn rõ những nơi quá xa. Nhưng đại khái từ hình dáng bên ngoài làn sương mù có thể cảm nhận được, chỉ cần đi xa hơn không bao lâu nữa là có thể đến chân núi đối diện của Tiểu Tùng Sơn. Đến được đó, xem như đã chính thức xuyên qua Tiểu Tùng Sơn. Nhưng đúng lúc này, đoàn xe ngựa lại một lần nữa dừng lại. Phía trước xuất hiện một ngã ba. Có ba người đàn ông đang chờ, trong tay đều cầm binh khí. Tại ngã rẽ này, một con đường tiếp tục đi thẳng. Mà một bên khác thì lại đi lên núi. Lão già thấy vậy, xuống xe nhìn một chút, nam tử kia khẽ gật đầu với tôn quản gia. Dường như đã có sự trao đổi từ trước. Lão già quay lại nói với đám sa phu phía sau, trên núi này, có minh hữu của tôn gia chúng ta, và đại tiểu thư sẽ chờ các ngươi ở dưới chân núi. Các ngươi hãy đưa đồ vật trên xe lên đó, sau đó mau chóng xuống đây, hợp sức với chúng ta. Lên núi à? Tôn quản gia, phía trên là minh hữu của tôn gia sao? Ngài trước đó chưa từng nói qua hả? Các sa phu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì sự thay đổi này quá nhanh. Lão già nhìn bọn họ trầm giọng nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ loại chuyện này, gia tộc cũng phải cấp các ngươi báo cáo? Vốn dĩ mang những vật quý giá này, chính là chuẩn bị cho việc này, ít nói lời vô ích đi, tay chân lanh lẹ một chút, mau chóng đưa lên, sau đó xuống đây tụ họp, nói không chừng ngày mai, liền có thể đuổi kịp Vân Thương Cảng. Ngoặc kép, các sa phu im lặng không nói. Mặc dù luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chủ nhà đã lên tiếng, thì cũng không thể không làm. Hơn nữa thấy lão già nói những lời này rất tự nhiên. Cho nên trong lòng mọi người đều nghĩ, sẽ không có vấn đề gì. Nói xong với các sa phu, lão già nhìn về phía Thẩm Mộc, ba người các cậu cũng đi cùng, xe của các cậu là quý giá nhất, sau khi đưa xong, các cậu có thể tự động rời đi, đơn hàng này xem như đã hoàn thành. Vào giờ phút này, Thẩm Mộc và Triệu Thái Quý liếc nhìn nhau, đại khái đã nhìn rõ được mờ ám ẩn chứa bên trong. Bất quá, hắn vẫn chưa làm gì cả, chỉ gật đầu đáp ứng tốt, đã rõ. Lão già nghe vậy, trong lòng cười thầm một tiếng. Sau khi thông báo sơ qua, ông ta liền lập tức quay người lên xe, rồi lái xe rời đi. Mà đợi đến khi ông ta biến mất trên đường núi, các sa phu vốn định tranh thủ thời gian cưỡi xe ngựa lên núi. Nhưng bất chợt, xung quanh âm phong đột ngột nổi lên. Sau đó, một tràng tiếng cười âm hiểm, nương theo tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người nghe tê dại cả da đầu. Cái gì, tình huống gì đây? Khoan đã, người dẫn đường đâu rồi? Sao lại không thấy? Sao không mau chóng chạy lên núi đi? Người biết đường đi đâu không? Các sa phu đều hoảng sợ. Phía trước, Triệu Thái Quý đặt bầu rượu xuống, khẽ cười một tiếng, hừ. Đám ngu xuẩn này, sắp chết đến nơi lại còn nghĩ đến giúp người đếm tiền, đem đồ vật vô dụng đi giao, mạng của các ngươi mới chính là món hàng mà lão tặc kia muốn giao. Bị người ta lừa bán mà không hay biết, ai? Tiểu Tùng Sơn, phong vân đột biến. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, khí tức âm lãnh dường như có thể thẩm thấu đến tận xương tủy người ta. Bốn phía tất cả đều là tiếng cười quỷ dị của sơn dã tinh quái. Rất nhanh, từ trong hắc ám liền xuất hiện rất nhiều tiểu yêu và dã tu mặt mũi âm trầm, bao vây cả đám Thẩm Mộc lại. Có mấy sa phu xe ngựa bị sợ đến mức đái ra quần tại chỗ, thậm chí trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Số còn lại đỡ hơn một chút, thì trực tiếp quỳ xuống đất khóc lóc ròng ròng, cầu xin tha mạng. Kẻ duy nhất còn có thể đứng là người lúc trước đã đòi gà quay với Thẩm Mộc, bất qua sắc mặt hắn cũng trắng bệch, hai chân run rẩy, nếu không phải vịn vào xe ngựa, có lẽ cũng đã ngã quỵ xuống đất. Kỳ thực đây là chuyện rất bình thường, dù sao các sa phu đều là người bình thường, thậm chí ngay cả trong số người bình thường, họ cũng không thể coi là người nổi bật, ngay cả nhục thân đỉnh phong cũng chưa đạt tới. Khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, sợ hãi, đó mới là biểu hiện hết sức bình thường. Cho nên, ba người Thẩm Mộc đang biểu hiện rất bình tĩnh, Lý Thiết Nghiêu đang gặm bắp ngô, và Triệu Thái Quý đang kẹp trường đao uống rượu, liền trở nên có vẻ hơi lạc loài. Tiếng cười, kiệt kiệt, dần dần ngưng kết. Rất nhiều đại yêu và dã tu, ánh mắt cuối cùng đều đổ dồn về phía ba người bọn họ. Người ta đều nói hương dã nông phu là vô tri nhất, bây giờ xem ra, nói vậy cũng không sai. Hừ hừ, sắp chết đến nơi lại còn nghĩ đến uống rượu. Tất cả chớ động. Kẻ có thân thể cường tráng nhất thì để lại cho sơn chủ, dương khí của hắn nhất định rất dồi dào. Còn lại các ngươi chia nhau mà lấy, cầm đi tu luyện cũng tốt, hay dùng để luyện chế khôi lỗi cũng được, nhưng không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Kiệt kiệt kiệt, những tiếng bàn luận khàn đặc, không chút kiêng kỵ từ xung quanh truyền đến. Thẩm Mộc và những người khác thật giống như đã trở thành cá thịt nằm trên thất chờ người xẻ thịt, bị bọn chúng phân chia, mỗi tên tự định phần của mình. Các sa phu hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả người cuối cùng miễn cưỡng đứng vững cũng ngã quỵ xuống. Lũ nhà họ Tôn, đúng là lang tâm cầu phế. Tôi trên còn cha già dưới còn con thơ, chết ở chỗ này thì phải làm sao đây chứ? nhà họ Tôn chẳng có thứ gì tốt đẹp. Tôi đã làm việc vặt cho nhà họ Tôn 10 năm, vậy mà lại rơi vào số phận làm kẻ chết thay sao? Má nó, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua Tôn quản gia. Trong lúc tuyệt vọng, các sa phu trở nên cuồng loạn, biết rằng cầu xin tha thứ cũng vô ích. Dứt khoát ngay trước khi chết, họ khóc lóc kể lể oán hận. Mà vào thời khắc này, một tiếng nói cắt đứt đám người. Đều chờ kêu, Thẩm Mộc nhìn về phía một tên dã tu ở xa, bình tĩnh nói, gọi sơn chủ của các ngươi ra đây, ta có chuyện muốn hỏi. Lời vừa nói ra từ miệng Thẩm Mộc, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Sau đó chính là một tràng cười nhạo điên cuồng. Kẻ này chắc là bị ngốc rồi. Một sa phu làm nghề khổ sai keo kiệt, lại muốn đối thoại với đại yêu trên núi. Người có tư cách đó sao? Không chỉ những người xung quanh, ngay cả đám sa phu phía sau cũng đều cảm thấy bạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.